chúng. Hôm nay là ngày 6 tháng 7 2501, tức là ngày 16 tháng 5 âm lịch Tân Tỵ. Qua cái thời gian từ chúng ta hôm nay, chúng ta tiếp tục học về tâm học. Tôi nghĩ rằng là đại chúng nên để ý những cái vấn đề mà của tôi nói đó, là tôi nói về Phật thì thông thường ai nghe nó cũng dễ hiểu quá, mà Phật nói cái gì? Ta bảo là Ba Duy Ngọc Quý là Phật, là Pháp, là Tăng. Thế thì Phật là ngồi trên bàn như vậy ai không biết? Rồi còn Pháp thì là, tức là giáo Pháp Phật, kinh để cả tủ này qua tủ kia, còn nói cái gì nữa? Còn Tăng thì là hàng hàng lớp lớp, tỉnh này sang tỉnh khác, nội Việt Nam giờ nó tới là bao nhiêu ngàn người vậy mà, chuyện gì phải nói? Thì nếu mà hiểu đơn giản như vậy đó thì Như Lai gọi là những người thắng thương xót. Cho nên là theo tôi nghĩ mà biết á, biết tiếp thu và biết tư duy á, thì là cái tâm bảo học này phải nói rằng là không đơn giản tí nào, mà rất là thiết thực và bổ ích trong cái đời sống tu hành của chúng ta. Thì nếu mà nghe nói rằng nó dễ quá vì Phật mà học cái gì, Pháp là kinh điển, là Tăng, là hàng hàng lớp lớp, mà coi thường nó đó thì có khi là trọn đời mình không có được cái gì hết. Tôi có thể nói là trọn đời không được cái gì hết, chứ không phải là được. Là như tôi nói đó, mới rồi tôi nói cúng dường thanh thân tiền là giá nào Phật, mình phải biết ông Phật đó là ông Phật ra sao. Hiểu ông Phật đó để được cái gì và có ông Phật đó hay không, có thì có như thế nào, mà còn không thì không sao. Thế thì cái đó là phải học thật kỹ mới là người học Phật à. Bữa nay tôi nói tới cũng về Phật thôi, chưa nói gì khác. Tôi nói tới là Đức Phật có 10 cái đức hiệu. Mười đức hiệu của Phật. Cái đức hiệu thứ nhất á là Như Lai. Thứ hai cho tới thứ 10 là Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện phệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. À, Đức Phật của chúng ta có 10 cái đức hiệu như vậy. Mà như vậy cũng chưa đủ nữa đại nha, còn học nữa đó. Bây giờ đây tôi nói về 10 đức hiệu. Cái đức hiệu thứ nhất là Như Lai. Trong 10 đức hiệu đó, cái đức hiệu Như Lai là phải tư duy, phải thiền định, rồi phát sinh trí huệ. Từ cái định nó phát sinh trí tuệ thì mới thấy được, mới hiểu được, mới nhận thức được cái đức hiệu đó. Chứ không có đơn giản giống như mình tụng, giống như là kinh ra rồi tụng. Thì tụng rồi hiểu như vậy rồi thôi thì không có được cái gì. Thế thì cái đức hiệu thứ nhất là Như Lai đó. Mà truyện Tàu thường thường là sách vở của Trung Quốc thì ta gọi là Như Lai đó, tức là Phật Tổ Như Lai. Mà ở trong truyện Tây Du thì là thấy rằng con Phật Tổ Như Lai mà Ngọc Hoàng mà triệu tới thì để mà như cái hội bàn đào, đồng thời là trừng trị tôn hành giả Tôn Ngộ Không á. Đó là chuyện đó đó. Một á, nếu nói về không hiểu về đạo Phật á, thì đó là cái người tác giả đó không có hiểu đạo Phật sâu sắc, không hiểu đạo Phật sâu sắc. Và họ cho rằng là Phật Tổ Như Lai á, là cái người mà dưới quyền á, là triệu tập sai sử của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đó là một cái hiểu biết hoàn toàn không hiểu biết về Phật. Là Phật không có chấp nhận cái kiểu nói như vậy và viết như vậy và làm thêm như vậy. Vì Phật không phải là tay sai của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế không có lý do gì phải triệu tập lại để cùng dự tiệc, rồi ra chỉ đạo là phải trừng trị là một cái con yêu ở dưới hạ giới, ở dưới hạ giới. Cái đó hoàn toàn là sai cái giáo lý của đạo Phật. Coi như người giết, cái đó không hiểu đạo Phật. Còn giả sử như người đó có hiểu đạo Phật, nhưng mà người ta dùng ý, người ta dùng ý, có thể nói là dùng ý về mặt chính trị. Về mặt chính trị, người ta ghét những cái người tu hành mà luồn cuối bợ đỡ chạy theo công danh, tiền tài địa vị, mà làm tay sai cho chế độ phong kiến. Mà chế độ phong kiến thì có những chế độ ích quốc lợi dân, mà có những cái chế độ hôn quân vô đạo đó, tàn sát, tàn hại nhân dân rất dữ. Mà nếu những cái nhà tu hành mà cộng tác với những cái chế độ phong kiến, Ngọc Hoàng là biểu trưng chế độ phong kiến đấy. Hoặc mà cộng tác với Ngọc Hoàng là biểu trưng cho là những Phật Tổ Như Lai là cộng tác với Ngọc Hoàng là biểu trưng cho, để ý tôi muốn nói rằng là những cái nhà tu hành cộng tác với những cái chế độ phong kiến để làm chính trị, để hưởng lợi lộc trên lưng trên cổ nhân dân một cách đau khổ, để ta phải kết tội những cái nhà tu hành mà hợp tác với cái chế độ phong kiến, cái giai cấp thống trị, để mà hưởng danh vị lợi lộc trên sự đau khổ của nhân dân. Thì về cái mặt đó là cái mặt cái bằng bôi bác, cảnh cáo những người tu hành không chân chánh mới làm như vậy, chứ không phải là thôi vô ý đâu. Có thể là người ta hữu ý đấy, ta sáng tác ra cái chuyện phim như thế, ta trình bày Đức Phật Tổ Như Lai như thế. Giả sử như ta cho là họ có hiểu đạo Phật đi nữa, nhưng mà họ biết như vậy, họ làm thêm như vậy, có nghĩa là họ bôi bác, họ cảnh cáo những người tu hành cam tâm làm tay sai, hợp tác với những cái giai cấp thống trị, chế độ phong kiến, để sống trên lưng trên cổ, trên sự đau khổ của nhân dân ba tánh, là người đáng kết tội, thậm chí là không đáng cung kính cúng dường gì hết. Đối với Phật Tổ Như Lai cũng thế, ý đo độc lắm á. Cho nên là cái từ đó mà dùng Phật Tổ Như Lai là tôi là chua xót lắm á. Rồi Phật Tổ Như Lai mà tới cái lúc mà con hành giả thỉnh kinh cười hề hề hề với ba cái ông đệ tử mà nó đưa cái kinh không có chữ, khi mà tâu trình tới Phật Tổ Như Lai, Phật Tổ Như Lai cười hề hề rằng là tại mấy ông không có chưa hiểu tâm lý, cho nên là là anh ăn cái giếp rồi đưa kinh không có chữ ha. Phật tổ cũng cười hề hề, không có cười đơn giản vậy được. Đệ tử mình quấn đạo bất kêu sư chi đọa, đệ tử mình mà không có, mình bắt vàng cho nó rồi nó đưa kinh không chữ cho người ta vậy mà cười hề là sao? Đó là một sự bôi bác đó, cảnh cáo những người tu hành không chân chánh đó. Do vậy cho nên cái từ Như Lai á, Phật tổ Như Lai đó không có ông nào là Phật tổ hết á. Họ đưa lên cái chữ Phật tổ có nghĩa là cái ông đó ghê gớm hơn hết trong các ông Phật. Và như ông Phật thường là không gọi là Phật tổ Như Lai, mà ông Phật mà chúa tể của Phật á, gọi là Phật tổ Như Lai. Làm cho người ta có cái khái niệm như vậy là không được. Một là bôi bác, hai là không hiểu gì về đạo Phật mới nói như vậy. Chứ Phật không có ông nào là Phật tổ hết đó. Như Lai là Như Lai, Phật là Phật, Phật là một danh hiệu chót, kế chót trong 10 đức hiệu. Còn Như Lai là cái danh hiệu thứ nhất trong 10 đức hiệu, chứ không có Phật tổ Như Lai. Cho nên là cái học Phật đó mà mình học phải học cho tới nơi tới chốn, học cho kỹ. Còn mình không á, mình tiếp thu những cái tạp nhạp của thế gian, người ta gọi là xã hội hóa. Xã hội hóa Phật giáo, họ hiểu ra cái hiểu của họ, họ sáng tác theo cái kiểu của họ. Rồi mình không có nghiên cứu sâu, mình không biết thì là mình lại lấy cái của tạp nhạp đó, mình lấy cái vàng 12 hoặc là thau hoặc là đồng mà mình cho là vàng. Những cái người ngu dốt kia họ không hiểu vàng, họ lấy cái vàng 18, vàng 12 rồi thậm chí thau đồng họ trộn lộn vô, họ nói là vàng rồi mình cũng cho là vàng, thế là mình thiệt thòi lỗ lã. Cho nên là đạo Phật á phải gạn lọc. Cái người học Phật phải có khả năng gạn lọc. Đọc một quyển sách phải có khả năng gạn lọc. Đọc một tờ báo, một cái câu chuyện, một bài pháp nào đó phải đều phải có khả năng gạn lọc thì mới thấy được cái thực, cái giáo lý đích thực của đạo Phật. Bây giờ tôi nói cái chuyện Như Lai là cái đức hiệu thứ nhất nè. Cái từ Như Lai đó là phải hiểu là Như Lai pháp thân, tức là cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật ở trong ba cái đức hiệu, trong cái bài mà cúng cơm quả đường. Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, cái đức hiệu Tỳ Lô Giá Na Phật đó tức là đức hiệu số 1 trong 10 đức hiệu là Như Lai đấy. Như Lai giả tức chi pháp như nghĩa. Chữ Như Lai là chỉ cho cái bản thể như như bất động của vạn pháp, tức là pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Cái bản thể như chân như đó, nói về mặt không gian thì ta gọi là hoành biến thập phương, nó bao trùm hết cả đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên phương dưới. Nói về thời gian thì là nó xuyên suốt hết quá khứ hiện tại vị lai, không có cái đầu mối bắt đầu, cũng không có cái điểm cùng tận. Cái bản thủ cùng tam thế, cái bản thể chân như đó nó trùm khắp cả không gian, cả thời gian, mà cái bản thể chân như đó là hoàn toàn thanh tịnh, không hề có nhiễm ô. Nó thanh tịnh giống như là hư không thanh tịnh vậy. Thế như không thể bị quần tướng bất cự cho tướng thắc quy, Hư không không phải là núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú gì hết. Nhưng mà tất cả những cái đó sinh trong hư không. Hư không không hề có cự nữ, không hề có chống trái, không hề có phản đối. Mà tất cả cái đó không có cái nào ngoài hư không hết. Mà độc đáo một cái là dầu cái thúi ở trong hư không, không vì vậy mà hư không thúi. Cái chất thơm sanh từ hư không, không vì vậy mà làm cho hư không thành chất thơm. Cái chất đắng sanh ở trong hư không, không vì vậy mà hư không thành chất đắng. Chất ngọt sanh từ hư không, không vì vậy mà làm cho hư không có chất ngọt. Lửa nóng sanh trong hư không, không vì vậy mà làm cho hư không có cái chất nóng. Tuyết lạnh sanh trong hư không, không vì vậy mà làm cho hư không có lạnh, làm cho hư không lạnh. Lạnh là tuyết, nóng là lửa, đắng là khổ qua, là bòn hòn, ngọt là mía, là đường, là mật. Mà hư không thì chứa tất cả, mà không hề có cái nào làm cho hư không nhuốm một cái màu nào, một chất vị nào đó. Đó, thế thì cái pháp thân Phật là cái tấm sanh tịnh bản nhiên là cái đó đó. Phật là cái đó đó. Cái đó là thụ cùng tâm tế quỳnh biến thập phương, cho nên cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này nó không có cái chất liệu khổ đau trong đó đâu. Thì cái đó là Như Lai. Đó là Như Lai, là cái nghĩa như chân như của vạn pháp. Bản thể chân như của vạn pháp là cái đó đó. Thành ra Phật là gì? Phật là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Cái tánh đó không hề có một sự nhiễm ô nào. Cái đó gọi đó là Phật tánh. Cho nên Như Lai cũng tức là Phật tánh. Phật tánh tức là Niết Bàn. Niết Bàn tức là Như Lai. Thế thì mình học cái từ Như Lai là chỉ là cái đó. Rồi cái đó đó, nếu mà nó tác động vào trong con người, vào cái loại động vật của con người như chúng ta vậy nè, thì ta gọi cái đó là Như Lai viên giác diệu tâm. Cái Như Lai mà Như Lai là cái bản thể chân như của vạn pháp đó, thì nó sinh ra núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú, động vật thực vật phá vật, tất cả đều sinh trong đó. Giống như là nó sanh trong hư không vậy. Nhưng mà cái Như Lai đó là Như Lai, gọi là cái Như Lai nó thuộc cùng tam thế quỳnh biến thập phương, đó là ở ngoài vũ trụ. Nhưng mà thân con người là một tiểu vũ trụ. Cái vũ trụ bên ngoài nó cũng gồm có bảy chất: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Không lúc nào không có bảy cái chất đó ở trong vũ trụ. Thế thì là từ cái địa thủy hỏa phong không kiến thức ở bên ngoài đó, nó duyên khởi, nó hình thành ra một con người tiểu vũ trụ đây. Cũng địa thủy hỏa phong không kiến thức thất đại. Do vậy cho nên con người của chúng ta, mỗi người ai cũng đều có cái Như Lai viên giác diệu tâm. Cái này sâu lắm, nhưng mà có cái số mà mới học, mới tu, tôi nghe tôi sợ không biết gì hết. Tôi nghi không hiểu, rồi tôi nói giống như tôi khùng vậy thôi. Chứ cái này là sâu lắm, phải có quá trình học, thật học, quá trình phải có tư duy, học thiệt cơ. Chứ còn học mà tới giờ ông cặp đi thì không ăn nhầm gì đâu. Ông cặp đi là về xếp cặp lại, thì nghe cái này không ăn nhầm gì. Tôi có nói là buổi này qua buổi nọ thì giống như thằng khùng vậy thôi, chứ không có được gì hết. Nhưng mà phải nói là cái này sâu lắm. Cái này nói không phải để nói chơi. Ai nghe được cũng không phải để cho bùi tai. Cái này nghe nó lại ít dữ lắm. Mình học hiểu như vậy mình mới thấy rằng là mình quay về nương tựa với Phật, tức là nương tựa với Phật tánh đó, mà cái tánh thanh tịnh bản nhiên của Phật là vậy đó. Mình quay về nương tựa với Phật tánh là mình phải học. Mình làm thế nào để bồi dưỡng trí tuệ, để mình phát huy cái trí tuệ để mà gắn lọc phiền não của mình trở thành cái tánh thanh tịnh bản nhiên như vậy đó, mới gọi là cái người quy y Phật. Quy Phật quay về nương tựa với Phật, mà Phật là vậy đó, Phật là Phật tánh, Phật đó là Như Lai. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên phụ cùng tâm tới hoành biến thập phương ở bên ngoài, đó là Phật tánh Như Lai. Mà Như Lai đó là nó hàm chứa cả thánh đại. Cái vũ trụ này địa thủy hỏa phong không kiến thức cấp tạo ra Phật ra, hình thành ra cái vũ trụ. Thế thì cái Như Lai, cái bản thể chân như của Như Lai là cái mà nó chứa đựng toàn thể những cái hữu tình cũng như vô tình, nó có cái chất của thất đại là nó chứa trọn vẹn hết. Còn con người của chúng ta cũng vậy, con người chúng ta là cái kết tinh của thất đại, thành ra một cái thân con người cụ thể nhỏ nhen. Nhưng mà theo sách thuốc đông y người ta gọi là nhân thân tiểu thiên địa. Muốn trị bệnh người ta là phải thời tiết mùa xuân là có cái thang để mà cho nó một cái vị, gọi là cái thuốc thang đó, cái vị mà thuốc mùa xuân là phải có cái vị đó để làm chủ đạo, gọi là vị quân. Còn mùa hè thì có cái vị chủ đạo để mà hạn chế không cho những cái nóng ở bên ngoài nó tác động vào, thì cái vị chủ đạo đó cũng là gọi là vị quân, vị đầu thang á. Mùa thu mùa đông cũng vậy, mùa đông là không cho nó phát lạnh, cái vị chủ đạo đó phải giữ được cái chất ấm mà không cho cái lạnh bên ngoài nó xâm phạm một cách đột ngột. Thế thì là thuốc là ta gọi là quân thần tá sứ, nó có những cái vị chủ đạo như vậy. Ta làm thành cái phương thang. Còn như con người của chúng ta thì bên ngoài là thất đại như vậy, bên trong con người của chúng ta là một tiểu thiên địa, cũng bằng cái chất liệu của thất đại đó mà nó hình thành. Do vậy cho nên ta gọi là nhân thân tiểu thiên địa, là nghĩa là cái chất liệu thất đại nó duyên sanh ra mọi sự vật hiện tượng bên ngoài. Trong khi ra một con người này cũng là cái chất liệu thất đại nó kết tinh hội tụ, nó hình thành một con người. Do vậy mà theo y học Đông phương ta gọi là nhân thân tiểu thiên địa, con người là một cái bầu vũ trụ nhỏ cũng đầy đủ cái chất liệu của thất đại như vậy. Đây cho nên là con người cũng có cái Như Lai mà trong con người thì gọi là Như Lai viên giác diệu tâm, tức là con người có cái tâm viên giác là giác ngộ tỉnh thức, chứ viên là tròn đầy. Cái tâm của con người có cái tâm giác ngộ tròn đầy tỉnh thức mầu nhiệm, có cái tâm màu nhiệm giác ngộ tròn đầy tỉnh thức. Cái tâm đó là cái tâm bất biến là chữ như, mà thường tùy duyên là nghĩa của chữ lai. Thế thì Như Lai duyên giác diệu tâm là cái tâm màu nhiệm. Cái tâm màu nhiệm là vì sao? Là vì cái tâm chúng ta là phần nhiều là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tâm thầm phú hoàn toàn. Nhưng mà không phải vì cái tâm phàm phu hoàn toàn như vậy mà con người đó không có cái tâm Phật ở trong đó đâu. Cho nên nó gọi là diệu là màu, giống như là nước ở cái kinh gì đây, cầu Bắc Kỳ nè, cái sông này nè, đục ngào như vậy, dơ như vậy, hôi như vậy, mà nó có cái chất thanh, chất nước sạch, mà là quốc tế cũng phải công nhận là có chất nước sạch trong đó. Và thứ năm, người ta gạn lọc, cuối cùng người ta lấy ra chất nước sạch ở trong cái chất nước dơ đó. Tâm của chúng sanh phàm phu hàng ngày là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạng vân vân, rất là ô nhiễm. Nhưng mà trong đó nó có cái Như Lai viên giác diệu tâm, có cái tâm Phật, có cái tâm Như Lai, có cái tâm màu nhiệm giác ngộ tròn đầy sáng suốt. Cho nên cái chữ diệu nó hay là vậy đó. Chữ diệu đó là diệu pháp liên hoa, cũng là chữ diệu đó. Để nói lên rằng là cái pháp này nó màu nhiệm, nó màu nhiệm vô cùng màu nhiệm. Coi nó là phàm phu vậy đó. Kể cả những người mà biểu lộ ra những hành động thật ác, thật gian, nhưng mà cũng không vì vậy mà mất đi cái Như Lai, cái tâm bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến, mà giác ngộ tròn đầy sáng suốt ở trong đó. Cho nên học cái này nó có lợi lắm. Trong mọi người có cái tâm Như Lai, chữ Như là bất biến, chữ Lai là tùy duyên. Tùy duyên đây có nghĩa là có lúc giận dữ, có lúc tham lam, có lúc sợ sân si phẫn nộ, có lúc mừng giận thương ghét, đầy ắp những cái sự khổ đau, bất bình bất mãn. Nhưng mà không chỉ vậy mà mất đi cái phẩm chất, cái phẩm chất, cái chuyện như Phật trong con người. Cho nên ta gọi là diệu, diệu tâm là cái tâm vậy đó. Dầu nó tùy duyên mà nó bất biến. Bất biến đây có nghĩa là cái phẩm chất, Phật tánh thì cái Phật không hề mất. Cho nên trong con người thì có cái, cho nên con người mình cũng là Như Lai. Như Lai là mình là Như Lai, chứ không phải chỉ có Phật tổ Như Lai bên ngoài mới là Như Lai. Mọi người đều có Như Lai viên giác diệu tâm. Cái chữ diệu trong đạo Phật nó hay lắm. Cho nên là hồi nhỏ, có lẽ hồi nhỏ tôi nhỏ cũng giống như là các vị nhỏ bây giờ vậy. Nghe không thấy hay, có khi nghe không biết gì hết. Vô là học rồi, vô cải tùm lum tà la, học di thức học rồi. Nói di thức biến rồi, ừ vậy anh biến đi, anh biến coi là bây giờ anh ngon anh biến cái hòn núi Bà Đen ở trước sân chùa này đi. Anh nói di thức biến là anh biến tôi coi. Cải trài cải cố nhau tầm bậy tầm bạ ôm sòm, là tại vì nghe không có phủng, không có hiểu nổi, mà nghe không có tư duy, chưa có thời gian để tư duy. Cho nên là nghe là cãi chài cãi cối tùm lum. Thành ra cái của tôi nói bây giờ thì tôi cho rằng tôi nói dễ nghe hơn các cái bậc mà tôi đã từng nghe, nhưng mà cũng không phải vì vậy mà chắc ăn. Tôi vận dụng ngôn từ có thể nói rằng là biến ảo vô cùng. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ cũng tôi cũng không tin gì vậy mà chắc ăn. Vì cái này nó cao sâu lắm, không có tư duy, không có thiền định là khó, khó hiểu lắm. Thành ra những vị nào hiểu được thì tôi cho là phước đức của tôi, là may phước cho tôi, còn không hiểu rồi thôi. Tôi cũng chịu thua mà cũng không có trách cái gì được đâu, vì tôi nhỏ cũng vậy thôi mà. Chữ diệu đây nè, bây giờ tôi nói chữ diệu nè. Vô thượng thẩm tâm di diệu pháp. Cái giáo pháp của Phật là nó thẩm tâm, nó vi diệu, vô thượng. Vi diệu là cái đó đó. Ở trong các vị như vậy, trong tôi như vậy nè, phàm phu đặc sập vậy nè, ai thấy bên ngoài là phàm phu nè. Nhưng mà Phật tánh nè, Phật chất nè, tri kiến Phật nè, Như Lai viên giác diệu tâm nè, của các vị là đồng với chư Phật. Thế thì cái giáo lý như vậy mà không gọi là diệu hay sao? Diệu là vậy đó, màu nhiệm lắm. Diệu pháp liên hoa kinh cũng chỉ diệu đó. Rồi cái thời kỳ mà Phật mà mới nói kinh Hoa Nghiêm thôi, mà cũng có cái câu là dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh thị cố Như Lai phổ quan sát. Vì muốn giác ngộ quần sanh mà Như Lai phải quan sát mỗi một hướng, vậy là đi bảy bước. muốn đem cái diệu pháp, mà diệu pháp là gì? Là cái pháp đó, pháp bầu nhiệm vô cùng. Mọi người ai cũng có Phật chất, Phật tánh, thì kinh Phật Như Lai viên giác diệu tâm, vậy mà không ai biết hết. Bây giờ đây Đức Phật ra đời, Đức Phật sẽ chỉ cho bà thấy, gọi là khai, giới thiệu cho bà biết, gọi là khai, chỉ cho bà thấy, gọi là thị, làm cho mọi người tự mình xác định cái Phật tánh, cái tri kiến Phật của mình, gọi là ngộ. Rồi sau đó sống bằng cái Phật tánh, cái tri kiến Phật, cái Như Lai viên giác diệu tâm của mình, sống trong đó, sống bằng cái chất liệu đó, gọi là nhập, thể nhập, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Cái chữ diệu nó hay như vậy đó. Chứ rồi mình nói diệu, di diệu, màu nhiệm là cái gì? Cái gì màu nhiệm? Nó ra sao? Cái màu nhiệm tôn đỉnh của Đạo Phật đó là chỉ cho mọi người thấy dục diễn diệu pháp ngộ quần sanh. Mà diệu pháp đó là gì? Là diệu pháp liên quan. Mọi người là xem hết. Mọi người là xem hết. Chẳng qua là Như Lai là sen nở toàn diện, Bồ Tát là sen nở 70-90%, Thanh Văn Duyên Giác là nở 50-60%, trời thì nở cỡ 3-4%, 1-2%, còn người thì là cũng là hoa sen, mà cái cũng là bông sen, là hoa sen mà toàn ở dưới nước, chưa trồi lên mặt nước. Nhưng mà dầu còn ở dưới nước hay là nở toàn diện đều là giống nhau. Trong cái hoa sen là cái loại nhân và quả đồng thời. Ngay trong nhân, trong bông đã có quả, có gương, có hạt. Gương hạt ở ngay trong lúc có bông. Để nói lên rằng mọi người là phàm phu, nhưng mà ngay trong mọi người có Phật tánh, có tri kiến Phật, có Như Lai viên giác diệu tâm. Như Lai viên giác diệu tâm ở trong mọi người phàm phu đó. Cho nên cái chữ diệu là cái đó. Học cái đó là học, rồi phải phát huy cái đó, phải thấy cho được cái chân lý đó, rồi tu tập để trở về với cái của mình, chứ không có lại lục gì hết, không có năn nỉ ý ôi gì hết. Người tu ra Đạo Phật mà năn nỉ ý ôi và hướng về cái tượng Phật mà lại là tu 30 triệu năm nữa mới có nếm được cái hương vị giải thoát giác ngộ của Phật. Tôi nói 30 triệu chứ còn nếu mà gặp Như Lai là Như Lai cho thêm 20 triệu nữa cho nó đủ, phần nửa chục, 50 triệu năm nữa cũng chưa thấy nữa, không chừng. Cho nên cái mùa an cư là cái mùa quan trọng lắm. Hồi xưa kia Phật mà nói một bài pháp là người ta ngộ đạo. Những cái bậc mà trung căn thượng căn người ta ngộ đạo. Mà người ta ngộ đạo không phải là những cái người đó không phải là bay lên trời hay gì hết á. Không có bay lên trời. Bay lên trời giống như máy bay bay chứa chở lần mấy trăm người rồi rớt chết cũng vẫn cứ chết, đau khổ vẫn cứ đau khổ thôi, chứ không phải bay lên trời là ngon đâu. Cái hình da bay lên là mấy trăm cái số rồi cao ở trên cả năm vậy đó, giống như thần không du hí vậy đó. Kỳ thật thì đau khổ tràn ngập, không phải bay lên trời là ngon. Mà cái giác ngộ gọi là ngộ đạo chứng đạo là vẫn là con người ở trên mặt đất này. Đó là cái từ Phật đó, học Phật là vậy đó, cái từ Như Lai là nó có nhiều cái nghĩa như vậy. Như Lai là Phật tánh của mình, ai cũng có, là Như Lai viên giác diệu tâm của mình, cái tâm màu nhiệm giác ngộ tròn đầy sáng suốt bất biến tùy duyên bất biến đó của mình. Do vậy cho nên là đang cái lúc giận dữ vậy đó, cãi cọ nhau vậy đó, nếu mà tỉnh thức trở về cái chánh niệm thì hóa giải ngay cái tham vọng đau khổ, cái sân si, cái sân hận đau khổ, cái si mê thắc ám ha, hóa giải ngay. À, là bởi vì sao vậy? Là vì nó giống như mình múc nước mà nó đục vừa vừa thì mình nhớ trực lại, mình lấy phèn mình lóng là nó trong ngay thôi, là cái nước nó uống được ngay thôi, Còn như cái nước sông Cầu Băng Kia này thì là phải lóng qua nhiều khâu, nhiều giai đoạn thì nó mới trong. Còn như là nước đục như sông Tiền Giang, Hậu Giang vậy là đánh phèn vô chút xíu à thì dùng được rồi. Nếu mình thấy vừa biết nước đục rồi mình đánh phèn ha, là dùng được liền. Lóng phèn thì chừng 3 tiếng đồng hồ là xài được, để nguyên ngày thì tốt, bằng không thì 3 tiếng đồng hồ đánh phèn là xài được. Đừng để cho nó đục lắm như là nước của sông Cầu Bắc Kinh. Nhưng mà nước này người ta vẫn làm sông được mà. Rồi nó cực hơn, giai đoạn đầu phải đánh phèn hơi nhiều, rồi nó lọc nó bỏ cái chất đen cái chất thúi đi, gạn lọc lần thứ hai đánh phèn nữa, rồi thêm quá chất vô, rồi cất lấy cái nước trong đó cất lên, nó thành ra cái nước quốc tế cũng phải công nhận là nước sạch. Đó là cái gì nghĩa của chữ Như Lai. Như Lai tức là pháp thân, pháp thân tức là niết bàn. Như Lai tức là Như Lai giả là tức chi pháp như nghĩa. Nhật hữu nhân ngôn Như Lai, nhật lai nhật khứ, nhật đoạn nhật hòa, bất năng giải ngã sở thức. Nghĩa Như Lai giả là vô sở tùng lai, nhật vô sở khứ. Như Lai không có đầu mối, không có cuối cùng, gọi là vô thủy vô chung. Cái bản thể thanh tịnh đó giống như hư không thanh tịnh vậy. Rồi nói như vậy là có người hỏi, ủa vậy thì cái bản thể chân như là nó thanh tịnh, nó bao trùm giống như không thanh tịnh, vậy thì hư không là Như Lai ư? Không, hư không không phải Như Lai. Vì hư không nó là một cái thứ sắc ở trong sắc chất. À, học cái này nó còn sâu nữa. Hư không vậy đó mà ta gọi là sắc đó. Hư không chứa thể phi quần tướng, bất cự chư tướng pháp quy, tất cả hiện tượng sự vật đều sanh trong hư không. Hư không không hề cự nữ chống trái. Và như tôi nói nãy, hư không không tiếp nhận màu sắc gì, hương vị cay đắng là chua cay thơm thú gì, không làm hư không ô nhiễm được. Nhưng mà hư không không phải là Như Lai. Vì Như Lai á, vì hư không là nó chỉ có một cái chất là không thôi à. Trong khi đó là Như Lai á, cái thể chân như của Như Lai đó là nó phải nó chứa nhiều cái chất là địa thủy hỏa phong không kiến thức à. Thành ra hư không là một chất ở trong bảy chất của thánh đại. Vì vậy cho nên mọi người không, ví dụ mà hư không không phải là Như Lai. Như Lai là một chất, là một hình thức sắc chất ở trong là năm cái hình thức là sắc thanh hương vị xúc, sắc thanh hương vị xúc, năm cái món đó là năm cái món trần, năm cái món sắc. Mà hư không là một cái hình thức sắc ở trong năm món đó. Bởi vì là địa thủy hỏa phong không à, địa là sắc, thủy là sắc, là vật chất các bạn, hỏa là sắc, phong là sắc, không cũng là sắc à. Còn kiến thức là nó mới là thuộc về thông. Mà cái Như Lai á, cái bản thể chân như Lai là nó lại tâm hết bảy cái chất liệu đó mới được gọi là Như Lai viên nhất dự tâm, mới gọi là Như Lai tài. Cho nên mọi người không làm ví dụ mà không được nói hư không là bản thể chân như là Như Lai. Sâu vô cùng vô tận mấy cái đó. Cho nên người ta không biết tu hành, người ta nói rằng là bây giờ mình ngồi thiền định mình làm thế nào cho mình nghĩa là không còn gì hết á. Mình giống như là rỗng ranh như không vậy, không còn phân biệt là gì hết. Thế thì là mình thành hư không rồi. mà thành hư không á thì ta gọi là không không vô biên xứ, hay là vô tưởng thiên, là nó vô tưởng định á, thì là cái định đó là đối với đạo Phật là quở trách, là sai lầm, ta đâu có chấp nhận đâu. Anh làm cho anh thành hư không hả? Hư không chưa phải là Như Lai gì hết, là một cái thứ sắc chất ở trong năm cái thứ sắc chất, chẳng qua là anh là không, còn mấy thứ kia là để là mấy lầu hóa là không. Anh là không, không là một thứ vật chất đối đãi với cái mà người ta cầm nắm rờ mó được. Chỗ này tôi nghi là nhiều người không biết lắm, tôi nghi lắm, bởi vì kinh Lăng Nghiêm không học, nhiều kinh khác cũng chưa nghe. Nghe này khó lắm, mà cái này là gì, tôi giảng Tam Bảo học, mà Tam Bảo tức là Phật Pháp Tăng, chứ tôi có nói gì nhiều đâu. Mà Tam Bảo mà không học thì sao được, mà thôi thì phải ráng nghe vậy. Đó là cái nghĩa chữ Như Lai thôi, nói tới đó thôi chứ còn nói hoài được hoài. Bây giờ nói tới cái từ thứ hai, cái đức hiệu thứ hai. Đức Phật của chúng ta gọi là Như Lai cũng được ha, và gọi là cái bậc ứng cúng. Cái danh hiệu của Phật á là bậc ứng cúng. Ứng cúng là đáng được cho người và trời tôn trọng và cúng dường. Hay là cái bậc bình để cho người và trời tôn trọng cúng dường. Cúng dường đây có nghĩa là cung và dưỡng. Chứ cúng tức là chứ cung là cung cấp á. Chứ dường tức là chứ dưỡng. Chứ dưỡng là nuôi sống. Như Lai là cái bậc mà người trời nên tôn trọng và cung cấp dưỡng nuôi, là bởi vì muốn làm một vị Phật, muốn làm Như Lai á thì là phải ăn xin thôi. À, cái chỗ nó ngộ vậy đó. Nó ngược lại là Như Lai là người ăn xin, không thèm có của cải, để cho người và trời cung cấp cúng dường để mà sống, nhất bát thiên gia phạn, cô thân dạng ly du, không thèm làm ra của cải sự nghiệp. Công danh thì bỏ rồi, hoàng tử mà bỏ thì công danh bỏ rồi, vua là địa vị của mình mà bỏ là bỏ rồi. Tiền tài sự nghiệp của vua cha bao nhiêu kho lắm không có, vậy mà bỏ có nghĩa là bỏ rồi tiền tài sự nghiệp, bỏ rồi công danh. Thê thần tử có rồi nhưng mà vì nó là phước nên bỏ rồi. Thế là công danh tiền tài sự nghiệp gì bỏ rồi để làm người ăn xin. Cho nên Như Lai là một ứng cúng, tức là đáng lãnh thọ, và người trời nên ủng hộ giúp đỡ cúng dường, vì ông này ông có sự nghiệp tiền tài danh vọng địa vị gì hết đâu, ông là người ăn xin. Bởi vì ông thấy rằng là đa dục di khổ, sanh tử bị lao, tồn tham dục khởi. Ông là người ăn xin. Bởi vì ông thấy rằng là đa dục như khổ, sanh tử bị lao, tồn tham dục khởi. Đa dục để cho nó nhiều tiền tài, nhiều danh vọng, nhiều sự nghiệp là không bao giờ có an lạc được, là nguyên nhân của mọi điều khổ. Sanh tử bị lao, ưu vi khổ não chồng chất, tử sanh sanh tử. Ở đây chứ sanh tử đây có nghĩa là không phải là chết, chết tiệt, mà là vừa là hết buồn là tới chút xíu vui, có chút xíu vui, vừa có chút xíu vui là lại vừa mất là tới khổ. À, rồi là cái khổ vừa trải qua, vừa thiên giảm được chút đỉnh ha. À, thì nó lại là sinh ra buồn. Rồi buồn rồi thì vừa hết được cái buồn, quá giải được cái buồn á, thì có được chút xíu là ai cho tiền đó thì là được chút xíu vui. Rồi vui rồi thì cái đó nó mất bánh, cái tiền nó hết đi thì nó lại sinh ra cái ưu bi buồn khổ khác. Đó là cái chữ sanh tử bị lao là cái đó, đó. Chứ không phải là chờ tới 70 năm mà 60 năm chết rồi sanh trở lại, sanh trở lại rồi chờ 90, 95 tuổi chết rồi mới sanh nữa. Không đó, cái đó tầm thường lắm. Mà sanh tử bị lao đây là cái ý niệm về vui, về mừng, về buồn, về giận, về khổ, về thương, về khóc, về tiếc, về nuối ha. Đó là nó sanh rồi nó diệt, nó sanh, nó diệt, nó sanh. Cái đó mới gọi là sanh tử bì lao, nghĩa là liên tục sanh tử. Cho nên cái chữ giảng sanh cực lạc mà đối với ngày nay là tôi nói mà chờ chết rồi mới tụng kinh cho giảng sanh cực lạc là không nhầm gì tôi, đó cái đồ nói bậy. Chờ cái thứ đó là ai bảo đảm anh chết anh được cực lạc. Sống đây anh không có chút xíu cực lạc nào hết, anh chờ chết rồi là anh đi là sao? Lấy cái gì bảo đảm? Cho nên giảng sanh cực lạc là phải giảng sanh trong đời sống. Nếu mà anh thấy khổ, anh quá, anh hưởng thọ cái niệm vui, tức là anh giảng sanh cực lạc. Cực lạc là gì? Cực lạc là cái cảnh mà anh hưởng thọ các cái điều an lành, vui vẻ mà không bị các cái điều khổ. Đó là anh vãng sanh cực lạc, tức là anh đổi đời, anh lật qua. Thành cái chữ mà vãng sanh cực lạc là đối với tôi bây giờ là mỗi ngày là tôi kiểm tra tôi bao nhiêu lần vãng sanh, mà bao nhiêu lần mà hồi nhập ta bà, thậm chí nó rớt vào ta bà. Nếu mà trở về cõi ta bà mà vãng lai tâm với chữ tinh mà xúc mộc vị tha tất tất á, mình làm cái việc của ta bà, nhưng mà chú ý mình vào cái để mà mình làm cái việc của ta bà, của thế sự, của chúng sinh, thì đó là vãng lai tam giới chi tâm. Ví dụ như tôi đi vào học thật ra không xứng xiết gì hết đó, nhưng mà bây giờ bốn lần tôi phải đi vào. Tôi giảng đạo là tôi giảng một buổi là về là tôi mệt một buổi, nhưng mà tôi phải đi. Là đi như vậy đó là tôi vãng lai tam giới chi tâm. Đi như vậy là người ta cần dùng tôi, người ta mời tôi để nói cái gì, để làm cho người ta có chút đỉnh an lành nào đó. Cho nên là tôi đi như vậy là vãng lai tam giới chứ tăng, tôi qua lại trong tam giới, chứ lẽ ra tôi không đi làm việc đó. Làm việc đó mệt lắm, cực lắm, có khi ưu vi phiền muộn cũng có khi nó bất bình bất mãn không nghĩ cũng có. Nhưng mà lúc đó gọi là hồi nhập ta bà, vãng lai tam giới chứ tăng là người khách qua lại trong tam giới. Còn nếu mà vãng sanh cực lạc là về không làm việc của tam giới nữa, không làm việc của trần gian phàm phu nữa, mà mình an hưởng cái thanh tịnh, cái niết bàn, cái giải thoát ở tự nơi cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái tự tâm thanh tịnh của mình đó, là mình ở trên cảnh giới cực lạc, mình chỉ hưởng các điều vui mà không bị các điều khổ, lúc đó là mình vãng sanh cực lạc. Do vậy cho nên hàng ngày mình kiểm tra, mình phải vãng sanh cực lạc từng ngày. Từng một buổi bao nhiêu lần vãng sanh cực lạc, bao nhiêu lần hồi nhập ta bà. Hồi nhập ta bà là cái kiểu đó đó. Ví dụ như bây giờ đi làm Phật sự phải đi, phải làm. Người làm có những cái không hoàn toàn là an ổn, không hoàn toàn thanh tịnh giống như cảnh cực lạc đâu, nhưng mà phải làm. Ví dụ như tôi đi vậy nè, có khi trời đất ơi, xe mình hẹn 6:30 mà giờ tôi 8 giờ tôi còn ở Sài Gòn. Thế thì cái ốc của mình nó căng thẳng lắm. Mình căng thẳng lắm, mình bực lắm. Rồi hỏi sao nó quên. Thế là mình bực lắm đó nha. Thế là lúc đó là mình hồi nhập ta bà đó. Nghĩa là mình vì làm việc ta bà mà mình phải sanh ra, mình bị cái điều khổ. Đó là mình mất cái bản sanh cực lạc đi. Mình rớt vào ta bà. Cho nên là sau 50 năm mà học đạo hành đạo, sau 50 năm bây giờ cái thấy của tôi là tôi nói vậy là khó nghe lắm. Các vị có nói tôi khùng là tôi dẹp nghề thôi chứ không nói khác. Cái giảng sanh mà chờ chết rồi mà tụng ê a để lấy cái đi, là cái âm thanh của các vị đó mà đưa lên đầu tôi đi hả? Không có đâu, đừng có nói láo. Âm thanh của các vị mà đưa linh hồn tôi đi à? Nói lại cả, nói như vậy mà nghe được à? Lấy âm thanh mà đưa linh hồn đi à? Rồi đi đâu mới được chứ? Đi về hướng mặt trời lặn hết. Đi đi, tôi ngồi đây nè, điện thoại di động tôi cầm ra nè. Linh hồn mấy người đi ha, bên đây mà mặt trời lặn của tôi đó ha. Tôi bấm của nó alo, ở đây là hiện giờ là mặt trời lặn đây rồi nè. Về hướng tây đó, bây giờ làm ơn tuột xuất dòng tôi đi. Thế thì cái linh hồn các vị nó rớt một cái bích ở bên Washington của nước Mỹ. Vì nước Mỹ với nước Việt Nam mà nó cách nhau nửa vòng cái đất. Các vị mà ở đây mà thấy phương Tây mặt trời lặn là bên kia nước Mỹ mặt trời mới mọc. Mà tôi bấm bên kia là bên kia nó tắt máy, là các vị rớt cái bịch xuống đất của Mỹ quốc. Chứ không có cực lạc khỉ khô vậy đó. Thế thì đừng có tưởng tượng rằng là cái mặt trời lặn phía Tây là cảnh giới cực lạc nha. Linh hồn mà theo hướng mặt trời lặn đó là rớt cái bịch à. Rớt cái bịch ra thấy hai vô quá giờ đi em ra đi chú vô. Không biết gì hết rồi, nói không được. Cho nên cái chữ ứng cúng là cái gì? Là Phật là cái người mà cái bực, không có sự nghiệp, không có công danh, không có địa vị, kể cả không có cơm ăn, là cái bực mà để cho người và trời cung phụng cúng dường. Đường lối của Đức Phật là không tạo của cả sự nghiệp. Chỉ ứng cúng là vậy. Và cúng cho Đức Phật thì là Đức Phật sẽ đền đáp lại cho. Mình đem tài thí, mình đem cơm, mình đem tứ sự cúng dường, mình cúng cho Phật thì Phật đền đáp lại cho pháp thí. Mình cho Đức Phật ăn những cái thức ăn bằng đoàn thực, ăn bằng miệng, ăn vô bụng, ăn để lấy dinh dưỡng, để nuôi thân. Thì Đức Phật cho mình lại cái pháp thí để mà nó hóa giải những cái ưu bi sầu muộn khổ não trong cái kiếp sống địa ngục ngạ quỷ súc sanh của kiếp con người. Thế thì Đức Phật cho lại cái pháp để mà mình nuôi thân. Mình cho Phật thuốc uống để trị thân, cúng dường cho Phật thuốc uống trị thân. Phật cho mình lại cái thuốc uống để trị tâm. Vì vậy thì là cái sự trao đổi lẫn nhau. Mà Đức Phật chọn một con đường là trao đổi, đem cái thuốc trị cái bệnh khổ tâm đau thương cho con người. Con người cúng dường cho Phật những cái thức ăn bằng đoàn thực, bằng cái, bằng nấm, bằng chén, bằng vắt, bằng đồ ăn vật thực. Thế thì là tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt. Chúng sanh thì là cúng tài thí, Phật thì cho ban cho pháp thí. Cho nên với Đức Phật là người ấn cúng, nghĩa là nói lên rằng là Phật là một người nhất bát thiên gia phạm, vô thân dạng lý du mà không có tức tử, tiền tài danh vọng sự nghiệp nhà cửa đất đai chùa chiền ao cốc gì hết. Nếu có thì các hàng cư sĩ Phật tử người ta ủng hộ, ta làm cho nhiêu thì ở nhiêu, còn mà không là ở ngoài rừng. Đấy, cái chữ ứng cúng là vậy đó. Ở ngoài rừng cũng vẫn là Phật tử làm. Đó là cái đức hiệu thứ hai. Mà đức hiệu thứ hai mà nếu mà mình học cái đức hiệu đó, đó là mình tu cũng ngon lắm. Có an lành, học được 10% có an lành 10%, học được 50% có an lành 50%, học được 70% có an lành 70%. Còn như không học hả? Không phải là không học về cái đức ứng cúng hả? Khổ vĩnh kiếp mấy mươi năm rồi chết không chịu nhắm mắt, còn trận, không được cái gì hết. Bởi vì tiền tài quá nhiều, danh vọng quá nhiều, sự nghiệp quá nhiều, thì làm sao mà chết yên được? Cho nên Phật mà chết yên được là do có cái đức hiệu thứ hai là ứng cúng, là không tiền tài, không danh vọng, không sự nghiệp, mà chỉ là người ăn xin thôi, để cho người và trời cung phụng cúng dường. Cái đức hiệu thứ ba là chánh biến tri. Chánh biến tri là Phật là một cái người biết phổ biến, biết cùng khắp, biết hết cả hữu tình vô tình, biết hết những cái chân lý duyên sanh như thế nào, nhân như thế nào, quả như thế nào, tánh như thế nào, tướng như thế nào, một cách đúng đắn, cho nên gọi là chánh. Biến tri là cái trí tuệ của Phật biết một cách phổ biến khắp cùng, một cách đúng đắn. Thế cho nên là có người hỏi tôi sao tôi không đi Hoa Kỳ chơi với người ta, tôi đã biết hết rồi. Chánh biến tri là nói vậy đó. Hỏi sao không đi qua Ấn Độ để sáu cái cảnh đất động tâm, sáu cảnh động tâm mà không đi, tôi biết với ta, tôi biết hết rồi. Biết hết rồi đi chi nữa. Hỏi sao không qua Hoa Kỳ cái nước văn minh ghê gớm, biết hết rồi. Rồi hỏi đi nước nào chưa, ta đi hết rồi. Không đi đâu hết mà đi hết rồi. Cái cách mà chánh biến đi là vậy đó. Bởi vì nhất địa cụ túc nhất thiết địa, đất một cõi là đất có hằng hà sa cõi, mà cõi là nhất chân, không có cái nào khác cái nào, phi sắc phi tâm, cõi như nhau, không có tịnh độ hay là ta bà, không có cực lạc cái ta bà, mà là đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Có gì đâu pháp giới là nhất chân mà. Con người ở đây mà lười biếng nhát nhúa, bất tài vô dụng, cho nên bị cực khổ quá. Thì cái người mà lười biếng nhát nhúa, bất tài vô dụng đi qua bên nước Mỹ là cái nước mà kinh tế phồn thịnh nhất thế giới bây giờ ha, cũng vẫn là cực khổ, vẫn là lang thang đói khổ thôi. Ở Việt Nam mình cũng có những cái công bình mà cũng có những cái không được công bình, có những cái có thể hiểu lầm nhau. Thì qua bên nước Mỹ thì sao? Cũng có y như vậy, gọi là cái thế giới mà luôn luôn là hở ra là nói nhân quyền, hở ra là nói nhân quyền, mà thì thật ra là một cái người da đen mà đi đường mà sai á là giao thông ha, là cảnh sát bắn bỏ. Còn người da trắng thì có thể là không bắn, còn kêu còn khỏi quét ha, còn chỉ rõ này kia, chứ còn người da đen là bắn bỏ, bắn rồi. Ngồi đây nè, biết hết rồi, thế giới tôi nói đàng hoàng mà. Thế thì là nhân quyền là vậy ư? Bình đẳng là vậy ư? Tự do là vậy ư? Cho nên cái vấn đề ở đâu cũng vậy thôi. Ở đâu cũng có sung sướng, mà ở đâu cũng có đau khổ. Nói như vậy không có nghĩa là nước Mỹ là xấu hoàn toàn ha, là cái đó mình lấy cái đó mình cho rằng kết luận rằng cả nước Mỹ là xấu. Không phải, có cái tốt hay thông minh, giàu đẹp, khoa học kỹ thuật cao. Còn nước mình thì sao? Nước mình cũng có những cái lầm lẫn và cũng có cái sai trái như vậy, và toàn thế giới đều có như vậy hết. Đó là đất một cõi, là đất của hàng hà sa cõi. Cho nên là gọi là đi đây đi đó đó mà. Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết chừng nào khôn á, Cái câu đó nói là nói với người phàm phu. Chứ còn như Đức Phật Thích Ca thì hồi đó ông đâu có đi đâu đâu, mà ông là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác khôn vô cùng vô tận. Cho tới ngày nay mà trên thế giới học nghiên cứu học cái là chánh vị đó, mà còn là chưa tìm hết được những cái sâu xa cái màu nhiệm của Phật. Thế thì đâu có phải là đi nhiều chỗ mới khôn, đâu phải đi nhiều nước mới khôn mới giỏi. Càng không phải cần phải học nhiều thứ tiếng mới giỏi mới khôn. Phật Thích Ca không có nói tiếng nào của ngoại quốc hết, mà bây giờ ngoại quốc muốn là phải tự dịch, dịch qua dịch lại, thậm chí dịch tam sao thất bổn cũng phải ráng mà dịch để mà học. Còn mình ở đây giờ học từ chữ mò mẫm sao đó vô luôn valuable. Nói được vài câu I'm sorry, nói vậy vài câu là thánh diện là mừng lắm rồi, thì cũng khí không có gì đáng mừng hết, tầm thường. Tại chúng sanh lấy nhục làm vinh, lấy khổ làm vui, lấy giả làm trơn. Như Lai gọi là những người đáng thương xót, không có gì ghê gớm lắm đâu. Nhà Đức Phật là bậc chánh biến tri. Chánh biến tri là hiểu, là hiểu đúng mà nói là đúng, mà có thể nói là hiểu hết cơ. Chữ biến là vậy, nó có thể là tri, mà tri phổ biến, tri hết tất cả. À, dám nói như vậy đó chứ. Một chánh biến tri. Tuy nhiên có người nghe Phật, dầu Phật nói là bậc chánh biến tri, là hiểu đúng, hiểu kỹ, hiểu đúng, hiểu chính xác, nhưng mà có người vẫn không nghe Phật. Đó là chuyện của người đó. Như Lai là bậc chánh biến tri, nhưng mà không bắt buộc mọi người rằng là phải nghe Như Lai là bậc chánh biến tri đây, mọi người phải nghe ra ba. Không, chuyện đó Như Lai không có ha, không có cái tham vọng đó. Như Lai chánh biến tri. Nếu người nào muốn hỏi Như Lai, muốn học Như Lai có thể chỉ dạy cho một con đường để giải thoát giác ngộ, và có thể thành Phật giống như Như Lai, giống như Phật vậy. Nhưng mà Như Lai có cho biết rằng có ngoại lệ. Năng tri quần sanh di tánh, cùng ức kiếp sinh tử, như sự như bất năng quá đạo vô duyên. Như Lai chân đến trì, Như Lai biết hết, kể cả hiện tượng sự vật, kể cả con người như thế nào Như Lai biết hết, biết cả cái căn cơ, cái chủng tánh của chúng sanh nữa. Nhưng mà bất năng quá đạo vô duyên, có những cái chúng sanh mà vô duyên á, thì là Phật Như Lai không hề hy vọng vì họ nghe cái chánh biến tri của Như Lai. Vì họ nghe không được, họ nghe không nổi, họ không tiếp thu, thì Như Lai đối với người đó họ cũng vẫn nói là Như Lai là cái người không biết gì. Cho nên là phải hiểu cái chỗ đó đó. Mà nếu mà họ nói Như Lai là người không biết gì, Như Lai nói thật cũng được, chứ không phải chánh biến tri là bắt buộc nó ta đây là chánh biến tri, mọi người phải nghe theo ta. Không, có duyên thì mới nghe theo ta, có duyên thì ta mới độ được, còn không duyên thì ta không độ được. Thầy thuốc giỏi, ta biết, ta biết chính cách trị bệnh, ta biết 4 bộ mạch, ta biết 27 bộ mạch, ta biết bệnh trạng rõ ràng. Nhưng mà cái người đó không cho ta trị bệnh thì làm sao mà ông thầy thuốc trị được. Tào Tháo mà bị nhức đầu, mà nếu mà để qua đà mổ thì hết bệnh đó, hết bệnh như Quan Công đã được mổ mà cái tên đọc hết bệnh đấy. Nhưng mà Tào Tháo không chịu, nhà ngươi là gián điệp của bên Lưu Bị sai qua đây phải không, của bên Ngụy sai qua đây phải không, vậy đó thục ta sai của quân Thục qua đây để tìm cách để mổ trẻ đầu ta. Cho nên là cái đầu của ta giúp mà đòi mổ là sao, là nhà ngươi muốn trẻ đầu ta rồi chứ gì. À, thế là đem bỏ hạ ngục ngay. Và cuối cùng rồi là Hoa Đào phải chết trong ngục. Chứ cái bệnh đó là Hoa Đào mổ đó là không có chứ. Nhưng mà nó không cho mổ thì sao? Chánh biến tri của Như Lai cũng vậy. Chánh biến tri đối với Như Lai, người nào có Như Lai có khả năng độ người đó được. Vì Như Lai là cái người mà hiểu chân lý, nhận thức chân lý, là Như Lai là cái người thể hiện chân lý, sống bằng chân lý. À, không sai. Nhưng mà người nào đó phải chấp nhận cái sự dạy dỗ của Như Lai, phải theo con đường lối của Như Lai thì Như Lai mới cứu độ được. Bằng không thì Như Lai không giúp ích gì họ được hết. Đối với cái chánh biến tri của Như Lai, đối với họ, họ không biết được. Họ không biết được, cũng như là những con mắt của những cái anh tầm thường ở thôn quê mà gặp một ông bác học, một ông gọi là tiến sĩ, trên tiến sĩ nhà bác học gì đó mà đi trong thôn quê đó ha, thì anh nhìn người nào cũng như người đấy vậy thôi. Anh nhìn không ra đó là nhà bác học. Một ông thầy thuốc giỏi cực kỳ, anh cứu cải tử quần sanh cho mọi người. Nhưng mà đi vào thôn quê mà nếu ăn mặc một cách bình thường như người thôn quê thì họ làm sao họ nhận được. Như Lai cũng như vậy. Chánh biến tri mà với cái người không có con mắt để nhìn, không có cái lỗ tai nhận thức chân lý để nghe, thì cái chánh biến tri đó đối với họ dầu Như Lai có mà đối với họ cũng như không còn. Chứ Như Lai hiểu thì không có sai lầm. Đối chân lý Như Lai không có sai lầm. Cái đức hiệu thứ tư Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hành túc. Minh là trí, là cái trí sáng suốt, là trí là hiểu biết tất cả. Hành là việc làm, thực hành. Ví dụ như là ở trong đây mà có người nghe tiếp thu tốt là minh. Ví dụ như nghe nói là tâm vô yểm túc như đất đa cầu, tăng trưởng tội ác. Nghe rồi nghiệm coi, nghiệm coi tâm vô yểm túc, người nào mà cái tâm không có nhàm, không có nhầm đủ, nghĩa là đủ mà cứ muốn hoài thì không bao giờ biết đủ. Nghiệm qua câu đó, tâm vô yểm túc như đất đa cầu, chỉ ham cầu cho nhiều là người đó tăng trưởng tội ác mà thôi. Coi coi cái lời nói đó có đúng không. Cái người mà tâm không bao giờ biết đủ, cái người mà tham lam không bao giờ biết đủ, giống như cái túi không có cái đáy, cái hang không có cái lợi cái đáy, đổ bao nhiêu nước cũng không bao giờ là đầy. Túi không đáy thì bỏ bao nhiêu vật tiền của vàng bạc của nó cũng không bao giờ đầy. Gọi là tâm vô yểm túc như đất đa cầu. Mà cái người mà vô yểm túc và như đất đa cầu là tăng trưởng tội ác, có không? Nếu mình nghe rồi đó, mình tư duy, mình thiền định, mình thấy rõ ràng là như vậy đó. Nó làm như vậy. Cái người mà đa cầu, cái người mà vô yểm túc ha, không bao giờ nhàm đủ. Cậu Nguyễn Công Trứ kia mà lên voi xuống chó như vậy mà cuối cùng rồi còn phải nói rằng tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Nó biết đủ thì nó mới đủ. Chứ còn nếu mà không có biết đủ mà chờ cho nó đủ thì biết chừng nào mới đủ. Thế thì là tâm vô yểm túc như đất đa cầu, không có biết đủ, chỉ mong cầu hoài thì chỉ là tăng trưởng tội ác thôi. Và sự thật là vậy, sự thật là vậy. Cho nên Đức Phật là đặt mình là một người ứng cúng để mà thọ nhận của cúng dường của trời và người, để làm một người nhất bác thiên gia bản, cô thân nhận lý du, chứ không làm một người tư sản, không làm một người phú hộ, không làm một người giàu của tiền tài sự nghiệp vật chất. Bởi vì sao vậy? Vì đam mê ra nó là tăng trưởng tội ác. Cái đó rất rõ, cái đó rất rõ. Rất bao nhiêu người nói với tôi nhiều mẫu chuyện lắm, ngành nghề nào cũng vậy, ngành nghề nào cũng vậy, ngành nghề nào cũng có thể làm ra phước, mà ngành nghề nào cũng có thể làm ra tội. Làm ra phước là cái người mà, cái người mà ngược lại, cái mà Bồ Tát bất nhĩ, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Cái người mà có cái chất liệu của Bồ Tát, có cái tâm Bồ Tát á, là thường niệm tri túc, an bình thủ đạo, là luôn luôn người ta nghĩ tới cái sự giác đủ, luôn luôn là ta thấy là biết đủ, cỡ nào ta cũng biết đủ. Ông bà ta gọi là liệu cơm gấp mắm, cái người sống cái cách mà liệu cơm gấp mắm là dựa theo cái có của mình mà ăn mà xài mà chi dụng ở trong gia đình, trong cuộc sống. Câu đó là câu của ông bà ta dạy, liệu cơm mà gấp mắm, chứ đừng có để tâm vô yểm túc duy đắc đa cầu, để nó thành ra tăng trưởng tội ác. Phải học theo Bồ Tát. Bồ Tát bất dĩ, Bồ Tát là không phải vậy, mà thường niệm tri túc, luôn luôn là thấy mình đủ, an bần thủ đạo, sống trong cái cảnh như là thanh bần lạc đạo, duy tuệ thị nghiệp, là phải bồi dưỡng cái trí tuệ. Trí tuệ là quan trọng lắm. Đạo Phật là nó quan trọng là cái trí tuệ đó, chứ các cái khác không ăn nhầm gì hết. Bởi vì cái quả vị vô thượng Bồ Đề là cái kết quả cao, đỉnh cao tột của trí tuệ của Bát Nhã Ba La Mật. Chứ vô thượng Bồ Đề ta dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà giác ta tức là nói về trí tuệ đó. Cho nên duy tuệ thị nghiệp, chỉ có trí tuệ làm sự nghiệp, cái đó mới là cái quý của Đạo Phật. Còn nếu ở trong Đạo Phật mà không có tu hoài, mà không có trí tuệ như cái dao tình bầm như là không bao giờ nó bén. Mấy mươi năm trời mà cái dao tình bầm vẫn cứ dao tình bầm, thì coi như mình tu không có kết quả. Mà tu mỗi ngày trí tuệ nó phải bén lên, giống như con dao tình bầm mà mình mài giết rồi nó bén vô cùng. Bén ban đầu là chặt là cắt dễ dàng, tới chừng bén tới nỗi cạo râu cạo tóc mình đứt, đó là nó đạt tới cái đỉnh cao của duy tuệ rồi. Thế thì là minh là vậy đó, minh là sáng suốt, là trí tuệ, phải bồi dưỡng cái trí tuệ để mà nhận thức chân lý chứ. Không có trí tuệ thì lấy cái gì mà nhận thức chân lý? Phải không biết, quấy không biết, nên không biết thiện ác, không phân minh. Cho nên nó cần có chữ minh. Mà minh rồi á, minh tức là hiểu rồi, tri rồi, thì cái bước thứ hai là phải là hành. Tri mà không hành, chứ minh tức là tri mà, tức là hiểu biết phổ quát, hiểu biết hết, hiểu biết rõ, hiểu biết rộng, hiểu biết nhiều. Nhưng mà cái hiểu biết đó rồi là nó quan trọng là ở cái chỗ là phải hành. Chứ minh hạnh phúc đầy đủ cả minh, đầy đủ cả tri, cả trí, và đầy đủ cả hạnh, cả hạnh. Vì vậy mà Đức Thích Ca mà thành tựu Đức Thích Ca đó là do có đại trí mặc thù là trí, đại hạnh phổ hiền là hành, do trí rồi hành cân đối, giống như con chim có hai cánh vậy. Nếu tri mà không hành là như con chim có một cánh, nếu hành mà không tri cũng như là con người một giò. Mà tri hành mà nó đầy đủ được như chim hai cánh, như người hai chân, thì muốn đi đâu đi cũng được. Như người đầy đủ hai mắt thì đi đâu là đều là đi đạt mục đích chính xác. Cho nên là Đức Phật là cái đức hiệu thứ tư là minh hạnh túc, đầy đủ cả tam minh, đầy đủ cả lục độ vạn hạnh, mà là đầy đủ cả tri và đầy đủ cả hành. Đó là Đức Phật của chúng ta là người như thế đấy. cái đức hiệu thứ tư là thế đấy. Cho nên chúng ta học làm sao mà mình phải có ứng dụng những cái đức hiệu đó trong cái đời sống của mình cơ. Chứ muốn làm Phật là phải cộng hết những cái đức hiệu như vậy lại mới thành ra một vị Phật. Tức là Như Lai là ứng cúng này, chánh biến tri nè, minh hạnh túc nè, bây giờ tất cả những thiện thể nè. Thiện thể cũng tức là Phật nha. Cho nên là mình gặp đức Phật mình nói đây là đấng thiện thể ha, cũng là đức Phật này. Đây là đấng minh hạnh túc cũng là Phật. Giờ tới thiện thể, cái từ thiện thể này nó hay lắm. Cái từ thiện thể này nếu mà ứng dụng cho nó đó thì lục độ vạn hạnh nằm ở trong cái từ thiện thể, cái đức hiệu thiện thể. Thiện là khéo, là hay. Thể là vượt qua. Mình phải vượt qua một cách tài tình, phải vượt qua một cách tuyệt vời, một cách khéo léo. Mà Đức Phật là người vượt qua những cái gì chướng ngại ở thế gian này, vượt qua một cách tài tình, một cách khéo léo, một cách tuyệt vời. Mình phải khéo vượt qua. Thì tôi nói những cái gần, ví dụ như bây giờ đây ở trong chúng vậy, thì không thế nào mà không có cái va chạm bằng lời nói hoặc là chỗ ăn chỗ ở ha. Thế nào mình cũng có đụng chạm à, trong sự sinh hoạt hàng ngày, hoặc là phơi quần phơi áo mà mình phơi trước rồi vừa đó ráo người khác đó đem lại nó áo ướt dẹp em chồng trên áo mình phơi à. Hoặc là mình phơi trước rồi á, thẳng tới vậy dù mình vừa khô rồi mà chưa khô nó đem lại nó tuốt lại các đem phơi của họ rồi vơi thẳng tới là còn của mình suốt lại. Thế thì là tham sân si nó nổi lên. Con này con nào ăn ở vậy mà cũng gọi là tu hành ha. Con này con kia chứ không còn huynh nào đó, không còn tỷ muội gì đó. Con nào ăn ở vậy ha. Thế là cái người kia nhà đó, con nào tao đây chứ con nào, bộ cái xào này của mình sứ đệ hay sao à, nó còn ráng nó thiện thệ nó còn là sứ đệ nó mày à, mà bộ cái xào này để mình mày hay đó, mày coi mày căng hay vậy, còn mày tốt có tao vậy ha. Thế thì là nó tùm lum tà la ra cái đồ đem nó hội chúng quánh kẽn keng hội lại, gọi là quánh kiên trì ha, hội lại để giải hòa. Thế là không có thiện thể tí nào hết. Mà khéo vượt qua đó là hai bên đều phải khéo vượt qua. Bây giờ cái xào phơi cái chặt thì đằng này mình có thể là đông nó lại một tí, còn phần mình thì mình cũng phải hơi nó dùng lại một tí, ví dụ vậy. Chứ còn mà bạn mình muốn mình ngon lành, người kia héo thì họ không có chịu ha. Rồi mà lỡ lên mà người ta bất bình bất mãn như vậy đó, mà người ta có mắng nhất, ta nói là mình sao mà mình tuốt cái áo của ta lại, còn của mình phơi như vậy là mình coi được hay sao? Thế thì mình nói thôi tôi xin lỗi, tại vì của em á nó còn ướt quá, cho nên là vì muốn mau khô cho nên là căng thẳng, còn từ những lời hơi đùng là của chuyện chốt thôi, em xin lỗi. Ví dụ vậy, đó là một trường hợp điển hình là gọi là thiện thể đó. Khéo léo để giải quyết vấn đề, vượt qua một cách khéo léo. Thế thì ở trong cái chúng đông này nó nhiều cái lắm. Tôi ở đó tôi cũng nhiều cái thiện thể cũng tuyệt vời rồi. Ở trong chúng đông trời ơi có người ăn xấu lắm nè mấy cô. Ta nói đây cái dĩa đồ ăn mà ngon, có món nào ngon là nó vô nó làm trước, làm tức khắc. Tôi dùng 3 phút là hết cái món ngon. 5 rơm thì nó làm ra 2 lần 2 cái liên tục là hết rồi. Tàu vô cái dĩa nó làm liên tục có 2-3 cái là hết tàu. Tôi bực bội quá tôi mới đi tuyên truyền, bởi vì tôi là cái tay tuyên truyền đắc lực hay lắm, tôi thuyết phục ghê lắm. Tôi nói bây giờ cái anh này anh ăn cái kiểu đó thôi, giờ tụi mình đồng ý nhau đi, mình lên mình như bất động, mỗi thằng là thủ cái chén nước tương, không chén nước tương riêng, dầm ớt đàng hoàng cái để của mình kệ mình. Bây giờ nghe anh em mình là hoàn toàn không động tới cái giai đoạn đó, thử coi anh ta anh ăn ra sao, đừng có động tới, toàn cơ khổ anh làm tất lớp hết trơn, anh làm lớn hết mình ảnh à. Còn mà nếu mà cái lúc mà ăn đó thì anh gấp liên tục, anh gấp liên tục, mình ăn mới có nửa chén cơm là anh ăn một chén thì hết trơn đồ ăn rồi, còn mình thì còn mới có nửa chén, còn lấy gì đâu ăn. Cho nên bực quá mới bày đặt ra cái thôi thì mình đừng ăn, để coi anh ăn kiểu sao, anh làm cũng tốt lốt hết, để ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba anh cũng làm giống vậy. Cột canh có nhiều cái là anh sẽ hai cái đũa là đẩy qua này, tôi gọi là te, như te theo kiểu mà te cá của ở nhà quê, như te đi lưới mà gấp, hồi đầu còn cái anh gấp cái đó hết rồi anh rẽ hai đũa anh bắt nên luồn qua đây. Tôi nói để luôn cho anh làm đi, làm luôn ba ngày. Bây giờ tôi nói ba đứa mình đã anh gấp đũa là mình gấp đũa. Lên là anh gấp đũa là ba người của chúng tôi gấp ba đũa luôn. Thế thì là hết ba phần tư rồi, anh làm đũa thứ hai tụi này làm luôn cái nữa. Thật cơ. Đấy. Nhưng mà không có lời lộn. Cái kiểu của tôi đưa ra là không có lời lộn. Thiện thệ, nhưng mà thiện thệ cái kiểu bằng thái độ, phải không? Tôi gọi là chầu, anh chầu một thì mình có anh là đến cái thùng thì mình cũng thùng thùng thùng. Anh làm cái thùng thì mình thùng thùng thùng. Tức là gấp chút xíu là hết trơn rồi ạ. Còn như ăn nước tương không à. Phút sau nó ăn 3-4 chén nữa bằng nước tương ớt không, không có vậy. Nhưng mà không rầy rà, không cự nữ. Thế thì là những cái việc như vậy đó, ở trong chúng á phải thiện thệ, chứ bằng không á là cãi cọ rồi mít lòng rồi phiền não ưu tư lắm, không có được cái gì. Phiền não lắm à. Ở cái chỗ đông không khéo là không học cái từ thiện thệ, vượt qua một cách tuyệt vời, vượt qua một cách khéo léo, vượt qua một cách tài tình thì mình mới yên được. Đức Phật Thích Ca xưa kia đó, người ngoại đạo nó đeo cái xác người ta, người phụ nữ đem nó chôn trong cái vườn của Phật, rồi nó thao ầm lên rằng là thầy trò ông Cù Đàm nghĩa là bậy bạ với con gái ta là đem chết chôn trong vườn. Vậy mà Đức Phật không cho nói việc đó, cứ để như vậy rồi nó vượt qua, không cho nói, không cho thanh minh thanh nga gì hết. Vậy mà sau đó rồi việc tránh là tránh, đen là đen, người ta vẫn phát hiện cái người nào làm nên tội đó, người ta chỉ cho Phật. Chứ Phật không la, không cãi, không gì hết. Đó là một cách thiện thể đó. Rồi còn một cái cô nọ nghĩa là đụng cái bụng chữa chữa ha, để mà phao du á, là thầy trò của ông Cụ Đàm, là ông thuyết pháp mà nghe hay vậy đó, mà con ta gái ta bụng bự vậy đó, ông nói gì vỗ bụng mình bên kia đó. Thế thì là mọi người trong chúng là lại lấy làm là ngạc nhiên ha, là nhốn nháo lên. Phật vẫn bình an như thường, không có cái gì mà là động đại cả, như bất động mà. Thế thì là mọi người đều đứng dậy ồn ào nhốn nháo lên. Thì cái cô mà giả bụng chữa đó, cổ tưởng đâu là mọi người tới để mà bắt cổ mà trị tội cổ, thì tình cờ cái là các cái sợi dây mà cổ nay nghịch ở trong bụng á mà nó vụt nó xúc cổ, bởi vì cổ định cổ chạy một cách bất ngờ mà. Thế thì xúc ra nó rớt ra cái miếng cây một cái cổ của đó, rồi dây nhợ rồi nó xúc sổ lòng thòng ha. Thế thì là cũng đâu giải quyết ra đó, mà Đức Phật vẫn là như không động. Thế thì những cái trường hợp mà tỉnh táo mà bất động như vậy ha, có lập trường vững chãi như vậy, đó là những cái gương mẫu và là thiện thể khéo vượt qua. Chúng ta sống trong hàng ngày này không biết bao nhiêu cái mà nó làm cho mình có thể sinh ra loạn tâm, sinh ra bất bình bất mãn, có mà chúng ta phải khéo vượt qua. Mà Đức Phật mà thành Bồ Tát Bồ Đề là không biết bao nhiêu cái khéo vượt qua, Bồ Đà Đạt Đa đã lăn đá hại Phật, Phật cũng không cần tố cáo, cũng không cần la lối, cũng không cần trả thù. Cuối cùng rồi Đề Bà Đạt Đa cũng quy y theo Phật. Và cái ngày chết thì là hối hận vô cùng. Rồi thì kể cả con do sai ha, mà đến hại Phật, Phật cũng rất bình tĩnh mà thiên thể để kéo vượt qua. Đó, cái chữ thiên thể là vậy đó. Chúng ta phải để cái chữ đó, để rồi gặp cái gì gian nan, cái gì khó khăn, cái gì bất trắc, phải nhớ cái chữ thiên thể. Nam mô thiên thể vô thượng chánh biến tri gia ha, niệm cái từ đó để mình khéo vượt qua. Hết giờ tới cái từ thiện thể. Như Lai ứng cúng chánh biến tri là ba, bên hạnh túc là bốn, thiện thể là mới có năm đức hiệu. Phật không đó, hiệu nào cũng là Phật Thích Ca đấy, cũng là Phật A Di Đà đấy, hiệu nào cũng là mười phương chư Phật đấy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện tạo.